Nhưng là hiện tại Lãnh Yên Nhiên lần này ánh mắt kiên định, lại làm cho Tử Niên một mực tin tưởng vững chắc sụp đổ. Cho nên ngươi vẫn là mau rời khỏi đế đô đi, về phần thái tử phải chăng tu luyện ta công, cái này không cần ngươi đến quan tâm, hắn đúng ta tương lai phu quân, ta không hy vọng ngươi phỉ báng hắn, cũng không hy vọng ngươi tại ta ngày đại hôn đến đây làm rối. Lãnh Yên Nhiên tiếp tục băng lãnh nói, ánh mắt mười phần kiên định, bất quá lòng của nàng lại tại nhỏ máu. Tử Niên càng là cảm giác tâm một trận đau đớn kịch liệt. Lãnh Yên Nhiên lời nói này, giống như là một con dao đâm vào trong lòng của hắn. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. Tốt nên nói, ta đều đã nói. Cho nên hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Lãnh Yên Nhiên nói xong, liền chạy ra đại điện. Đi ra ngoài thời điểm, nước mắt của nàng liền cũng nhịn không được nữa chạy xuôi xuống tới. Tứ Niên thì là trực tiếp sủi lơ ở trong đại điện trên bậc thang. Lãnh Yên Nhiên chân chính thương tổn tới hắn. Kỳ thật hỏi ra câu nói kia, hắn cũng là cố lấy hết dũng khí. Chỉ cần Lãnh Yên Nhiên gật đầu, hắn tuyệt đối không chút do dự lấy Lãnh Yên Nhiên mang rời khỏi đế đô, đứng tại thái tử mặt đối lập. Thế nhưng là không nghĩ tới Lãnh Yên Nhiên thế mà lại nói ra lời như vậy. Xem ra thật là ta chính mình tự mình đa tình. Tứ Niên tự rêu cười nói. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy tâm đúng như thế đau đớn. Thần Hà Điện bên ngoài. Lãnh Yên Nhiên vừa mới chạy ra Thần Hà Điện phạm vi thế lực, liền cả người khóc không thành tiếng. Vừa rồi kia lời nói, hoàn toàn là lời trái lương tâm. Nhưng là vì Tứ Niên có thể tốt hơn sống sót, nàng chỉ có làm như thế. Tứ Niên, đừng trách ta thật hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót, kỳ thật ta thật rất yêu ngươi. Lãnh Yên Nhiên nghẹn ngào lẩm bẩm. Quay đầu nhìn thoáng qua Thần Hà Điện phương hướng, cuối cùng vẫn là chạy ra. Tứ Niên đổi phế ngồi trong đại điện. Tứ Hân thì là từ ngoài điện chậm rãi đi đến. Vừa rồi Tứ Niên cùng Tứ Hân đối thoại, nàng đều nghe được. Nhìn xem đệ đệ lần này đổi phế bộ dáng, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngốc đệ đệ, Lãnh Yên Nhiên nói dối ngươi cũng tin tưởng, nàng nếu là không thích ngươi, như thế nào lại cố ý tới tìm ngươi, như thế nào lại nhanh như vậy đi ra ngoài. Tứ Hân ngồi tại Tứ Niên bên cạnh, mở miệng nói ra. Tứ Niên lại là sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tứ Hân. Tứ Niên lắc đầu tiếp tục nói, ngươi thông minh như vậy, nếu là bình thường, Tứ Hân có hay không nói dối ngươi một chút liền có thể nhìn ra, nhưng là hôm nay lại bởi vì quá quan tâm, mà phạm vào hồ đồ. Cái này Lãnh Yên Nhiên nói chuyện rõ ràng trước sau mâu thuẫn, đầu tiên là nói chính mình thân bất do kỷ, về sau lại giữ gìn thái tử, rõ ràng là cố ý nói cho ngươi nghe, để ngươi hết hy vọng, nàng nếu là không yêu ngươi, như thế nào lại tốt nhất đi ra ngoài khóc lớn một trận. Nàng khóc. Tứ Niên một mặt kinh ngạc. Tứ Hân một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đệ đệ mình như thế ngốc bộ dáng. Xem ra đệ đệ mình đối Lãnh Yên Nhiên thật đúng là dùng tình sâu vô cùng. Lãnh Yên Nhiên khuyên ngươi rời đi đế đô, kỳ thật không muốn ngươi vì hắn mạo hiểm, cuối cùng kia lời nói cũng là cố ý để ngươi hết hy vọng, ngươi nếu là thật sự yêu nàng, vậy liền ngàn vạn không thể nhìn nàng nhảy vào hố lửa. Tứ Hân mở miệng nói ra. Tứ Niên trầm tư một lát bên trong, trùng điệp gật đầu. Không nói trước Lãnh Yên Nhiên có phải thật vậy hay không yêu hắn, coi như không yêu. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng gả cho thái tử. Mà lại hắn cảm giác không có sai, Lãnh Yên Nhiên là đối hắn có cảm giác. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Tứ Niên ánh mắt liền lần nữa kiên định. Sau 10 ngày, coi như đoạn, hắn cũng muốn lấy Lãnh Yên Nhiên từ thái tử đại hôn bên trên cho đoạt tới. Hắn Tứ Niên nhìn chúng nữ nhân, làm sao có thể cho phép người khác như thế hãm hại. Lãnh Yên Nhiên, ngươi chờ đó cho ta, lại dám gạt ta, lần sau gặp lại đến ngươi, ta nhất định khiến ngươi biết gạt ta hạ chẳng, ngươi nghĩ đuổi đi ta, không dễ dàng như vậy. Tứ Niên nắm đấm nắm chặt, ánh mắt kiên định lẩm bẩm. Kết cục gì? Ngay tại lúc Tử Niên trong lòng âm thầm thề thời điểm, một bên Tử Hân lại là đầu tiên tới, một mặt cười xấu xa hỏi. Tử Niên lập tức phá công, một mặt xấu hổ. Kết cục gì? Đây là có thể nói sao? Chương 478, Phẫn nộ Thái tử. Thái tử cung bên trong. Giờ phút này Thái tử vừa mới kinh lịch một trận tu hành, toàn thân mồ hôi đầm địa. Ở sau lưng hắn, thì là nằm một bộ nữ tử thi thể. Đáng chết, nguyên âm ít như vậy, lúc nào mới có thể lần nữa đột phá. Thái tử nhịn không được mắng thầm. Trong khoảng thời gian này, hắn tu hành tốc độ càng ngày càng chậm. Cái này khiến hắn gần nhất tâm tình luôn luôn không tốt. Hắn hiện tại càng thêm không kịp chờ đợi, muốn lấy Lãnh Yên Nhiên cho thu hồi lại. Đây chính là cực phẩm huyền âm thể chất. Lãnh Yên Nhiên huyền âm đầy đủ để hắn tu luyện thời gian nửa năm. Đến lúc đó tu vi của hắn nhất định phóng đại. Còn có 10 ngày, chỉ cần đợi thêm 10 ngày, hắn liền có thể đạt được ước muốn. Điện hạ. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng keo kiệt âm thanh. Tiến. Thái tử lạnh giọng đáp lại nói. Một người mặc hắc bảo nam tử đi đến. Điện hạ, Lãnh Yên Nhiên đi Thần Hà Điện, cuối cùng khóc ra, bởi vì thần hà điện cường giả đông đảo, thuộc hạ cũng không nghe thấy nàng nói cái gì, bất quá có thể khẳng định nàng là đi gặp cái kia Từ Niên. Hắc bào nam tử mở miệng nói ra. Thái tử nghe vậy, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Lãnh Yên Nhiên đi gặp Từ Niên, cuối cùng lại khóc ra. Điều này có ý vị gì? Chỉ sợ đồ đần đều biết. Hừ, tiện nhân này, đây là muốn cho bản thái tử mang lục mạo tử sao? Trước đó để các ngươi tra cái này Từ Niên cùng Lãnh Yên Nhiên quan hệ trong đó tra rõ ràng sao? Thái tử hừ lạnh nói, trong mắt bắn ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Cha! Cha rõ ràng! Người áo đen bị thái tử trên thân bạo phát đi ra sát ý giật nảy mình, vội vàng nói. Nói! Thái tử băng lãnh nói. Thuộc hạ dò xét cái này Từ Niên cùng thái tử phi quan hệ xác thực không phải phổ thông sư đồ đơn giản như vậy, các nàng đã từng cùng một chỗ tại yêu thú thâm lâm gặp qua, Lãnh Yên Nhiên từng tại yêu thú xâm lâm nhận qua trọng thương, chính là Từ Niên cứu được thái tử phi. Hai người càng là tại một chỗ trong sơn động ngủ cùng một đêm, mà lại thuộc hạ lấy bí pháp thăm dò thái tử phi, phát hiện thái tử phi đã không phải chỗ thấm thân xử nữ. Đủ rồi. Người áo đen vẫn chưa nói xong, liền bị thái tử quát to một tiếng cắt đứt. Người áo đen không dám ngẩng đầu nhìn thái tử. Nhưng là hắn còn có thể tưởng tượng giờ phút này thái tử biểu lộ có bao nhiêu khó coi. Trên thực tế, giờ phút này thái tử biểu lộ sắc thực giống như màu gan heo, sắc mặt xanh xám vô cùng. Hắn đường đường một cái thái tử, thế mà bị người cho tái rồi. Cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Chưa hề đều là hắn lục người khác, bây giờ hắn nhớ thương mấy năm con mồi, thế mà bị người nhanh chân đến trước. Đây quả thực để phổi của hắn đều nhanh muốn chọc giận nổ. Từ Niên, ta muốn ngươi chết. Thái tử điên cuồng trợn quát lên, một cỗ kinh khủng sát ý, ở trong đại điện phun trào. Toàn bộ đại điện nhiệt độ, lập tức đông nhiên giảm xuống rất nhiều. Người áo đen lập tức cảm giác được một trận run rẩy. Trước mắt cái này thái tử tu vi, muốn giết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Hắn thật sợ thái tử dưới cơn nóng giận, đem hắn làm phát tiết phẫn nộ đối tượng. Thế nhưng là điện hạ, cái này Từ Niên hiện tại đã là thần hà điện điện chủ, muốn giết hắn chỉ sợ có chút khó khăn. Người áo đen mở miệng nói ra. Vừa nói xong lời này, người áo đen liền hối hận. Quả nhiên một cỗ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt hướng về người áo đen vọt tới. Phúc! Người áo đen trong nháy mắt bị cỗ này khí tức kinh khủng cho hoanh đụng vào trên tường. Trong miệng máu tươi cuồn phún. Hừ, ta chẳng cần biết hắn là ai, dám động bản thái tử con mồi, hắn đều phải chết. Thái tử miệng bên trong chợt quát lên. Cuồng bạo khí tức, tại toàn bộ đại điện bên trong điên cuồng phun trào. Người áo đen thì là trong lòng buồn bực không thôi. Thầm mắng chính mình vừa rồi lắm miệng. Ngươi nói đúng là lời nói thật, cái này Từ Niên hiện tại đúng thần hà điện điện chủ, muốn giết hắn, xác thực không phải một chuyện dễ dàng, cho nên ta mới lưu ngươi một mạng, nói đi, có biện pháp gì hay không? Ta muốn cái này Từ Niên chết không có chỗ chôn. Thái tử một lần nữa ngồi xuống, lạnh lùng nói. Hắn cũng không có đánh mất lý trí. Mặc dù hắn ngấp nghé Lãnh Yên Nhiên thật lâu, nhưng là Lãnh Yên Nhiên trong mắt hắn cuối cùng chỉ là con mồi. Chỉ bất quá cái này con mồi bị người khác cho cắn một cái, để hắn rất là không cam tâm thôi. Người áo đen nghe được thái tử, trong lòng thầm mắng không thôi. Bất quá cũng không có cách nào, đành phải mở miệng nói ra, điện hạ muốn giết chết Từ Niên, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Nói. Thái tử lạnh lùng quát. Cái này Từ Niên cùng đế đô rất nhiều thế lực đều có thù, phương gia cùng diệp gia càng là hận hắn tận xương. Điện hạ không ngại lợi dụng lần này đại hôn, tổ chức một lần yến hội, mời các phương thế lực thanh niên tới đây, lại đem cái này Từ Niên cũng cho mời tới, cho bọn hắn mượn tay diệt trừ cái này Từ Niên. Đến lúc đó điện hạ chỉ cần ở sau lưng bày mưu tính kế liền có thể, căn bản không cần tự mình động thủ. Người áo đen mở miệng nói ra. Thái tử nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Thế nhưng là ta nghe nói cái này Từ Niên thực lực rất là bất phàm, chỉ sợ muốn giết hắn không có dễ dàng như vậy à. Thái tử có chút chất vấn hỏi. Điểm này điện hạ có thể yên tâm, điện hạ không phải chân quý một loại kỳ độc trời rượu tán sao. Vừa vặn lần này trên yến hội có thể lợi dụng, đến lúc đó, cái này Từ Niên coi như có được chiến đế cấp bậc tu vi cũng không thi triển ra được. Người áo đen mở miệng nói ra. Tốt. Thái tử vội vàng tán thưởng nói. Ánh mắt lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý. Hắc bào nhân này kế hoạch thật có thể nói phi thường cùng hắn tâm tư. Đến lúc đó thần hà điện coi như trách tội, cũng chỉ sẽ tìm Phương Diệp hai nhà phiền phức. Căn bản sẽ không tìm hắn cái này thái tử phiền phức. Mà hắn lại có thể giết chết Từ Niên, diệt trừ cái này hậu hoạn. Đồng thời lại có thể lợi dụng thần hà điện thực lực chèn ép một chút Phương gia, chiếm được đế quân niềm vui. Chính là bát hoàng tử bên kia có chút phiền phức, nếu như bát hoàng tử ra làm dối, chỉ sợ có thể sẽ thất bại, cho nên điện hạ không thể không phòng. Người áo đen mở miệng nói ra. Thái tử nghe vậy, con mắt cũng một nháy mắt híp lại.

Lúc trước nàng cùng Từ Niên lúc chia tay, Từ Niên bất quá vẫn là chiến vương đỉnh phong cấp bậc thực lực. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, liền có được đánh bại lục tinh chiến thánh thực lực. Cái này tốc độ phát triển không khỏi cũng quá kinh khủng a. Đương nhiên giờ phút này phẫn nộ nhất đương nhiên vẫn là Hạ Hầu Thuần. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, chính mình rõ ràng cho Từ Niên hạ thiên diệu tán độc, vì cái gì cái này Từ Niên còn không có trúng độc. Mà lại coi như không có trúng độc, cái này Từ Niên làm sao lại có được đánh bại lục tinh chiến thánh thực lực. Từ Vũ cùng Hắc Phong cùng Như Ma Vương ba người lại là liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra thần sắc trào phúng. Đánh bại lục tinh chiến thánh tính là gì? Bọn hắn đại ca thế nhưng là có thể đánh bại chiến đế cấp bậc cường giả tồn tại. Người Từ gia không ở nơi này, nếu là ở đây, liền sẽ rõ ràng đám người này hành vi đến cùng đúng đến cỡ nào vô tri. Phương Thiên Hầu từ dưới đất chật vật đứng lên, giờ phút này hắn đã lại không sức tái chiến. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng tràn đầy phức tạp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tử Niên sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Tử Niên, ta thua, ngươi có thể nói cho ta, ngươi vừa rồi tốc độ vì sao lại nhanh như vậy? Phương Thiên Hầu lạnh lùng hỏi. Tử Niên nghe được Phương Thiên Hầu, trên mặt lại là lộ ra ý cười. Cái này Phương Thiên Hầu còn tính là một cái hán tử. Lại có thể thừa nhận chính mình thua, chí ít không giống những cái kia cuồng vọng vô tri đám thiên tài bọn họ, rõ ràng đã không phải là đối thủ, lại là chết cũng không thừa nhận. Bởi vì ta ở thân pháp bên trong, dung nhập lôi đỉnh cực tốc áo nghĩa. Tử Niên mở miệng nói ra. Một cỗ lôi quang từ trong tay của hắn tuôn ra. Nhìn thấy cái này một tia lôi quang, Phương Thiên Hầu lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này Tử Niên thế mà lĩnh ngộ lôi đỉnh cực tốc áo nghĩa. Mặc dù lôi đỉnh cực tốc áo nghĩa đúng lôi đỉnh bên trong đê đẳng nhất áo nghĩa, nhưng là muốn lĩnh ngộ lại vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà lĩnh ngộ nó, mà lại hắn lại có thể ngưng tụ thực chất lôi đỉnh. Rất rõ ràng Tử Niên nắm giữ lấy một môn phi thường cường đại thân pháp, mà hắn bại liền thua ở thân pháp này phía trên. Hừ, ta thừa nhận ta thua, bất quá Tử Niên, ngươi chờ đó cho ta, lần tiếp theo ta nhất định tìm tới khắc chế thân ngươi pháp phương pháp, ta sẽ còn lại tìm ngươi chiến đấu. Phương Thiên Hầu phẫn nộ quát. Nói xong hắn liền phẩy tay háo bỏ đi. Tùy thời xin đợi. Tử Niên cười đáp lại nói. Bất quá hắn lại cảm thấy cái này Phương Thiên Hầu sẽ không lại tới tìm hắn. Bởi vì hắn rất nhanh liền sẽ minh bạch, Tử Niên muốn thắng hắn, không chỉ có riêng chỉ là thân pháp cái này một loại. Ta đến gặp một lần ngươi. Nhưng vào lúc này, lầu các bên trên truyền đến quát to một tiếng, tiếp lấy một thân ảnh liền muốn lướt đi. Đây là Diệp Cô Vân, Diệp gia đệ nhất thiên tài. Nhưng mà không đợi Diệp Cô Vân thân hình lướt xuống, Tử Niên liền trực tiếp lấy tay làm kiếm, đối phía trước hồ nước chém ra một kiếm. Một kiếm này phảng phất khai thiên phách địa, trực tiếp tại phía trước lưu lại một đầu dài đến dài trăm thước to lớn kiếm ngân. Tất cả mọi người ngây dại. Vừa rồi một kiếm kia đúng Tử Niên thi triển. Kia chuẩn bị lướt đi Diệp Cô Vân cũng ngây ngẩn cả người. Hắn chính là một dùng kiếm cao thủ, nhưng mà hắn toàn lực một kiếm, đều không thể làm đến như Tử Niên dạng này, bổ ra to lớn như vậy kiếm ngân. Trọng yếu nhất chính là, Tử Niên thế mà còn là lấy tay thi triển. Hắn đến cùng đúng thực lực gì? Một kiếm này chỉ sợ chỉ có minh kính cấp độ mới có thể thi triển đi ra đi. Diệp Cô Vân cười khổ nói. Hắn còn không có xuất thủ, cũng đã thua. Mà hắn cũng minh bạch, Tử Niên bổ ra một kiếm này mục đích là nghĩ cảnh cáo hắn, hắn không phải đối thủ của mình. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Cô Vân nơi nào còn có mặt lại đi ra cùng Tử Niên chiến đấu. Kia đã một lần nữa leo lên lầu các Phương Thiên Hầu thấy cảnh này, càng là trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai từ đầu đến cuối, Tử Niên đều khinh thường cùng hắn chiến đấu. Thật muốn nghiêm túc, bằng vào một kiếm này, cũng đủ để đem hắn cho chém giết. Lãnh Vô Tình càng là cười khổ không thôi. Trước đó hắn còn xem thường Tử Niên. Hiện tại hắn mới rốt cục phát hiện, cái này Tử Niên thực lực đã trên hắn rất ra. Cái này Tử Niên tối thiểu nhất có được cựu tinh chiến thánh thực lực. Một cái 18 tuổi thiếu niên, có được cựu tinh chiến thánh thực lực. Cái này đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Ngươi đã sớm biết hắn có được cựu tinh chiến thánh cấp bậc thực lực. Lãnh Vô Tình nhìn về phía Lãnh Tàng Phong hỏi. Lãnh Tàng Phong lại là nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, ta nếu là biết, ta vừa rồi cũng sẽ không bị một kiếm kia dọa cho nhảy một cái. Lãnh Vô Tình nghe đến lời này, cũng không nhịn được cười lên ha hả. Giờ phút này Hạ Hầu Thuần sắc mặt thì là âm trầm đến cực hạn. Cái này Tử Niên chẳng những không có độc phát, thế mà còn có được thực lực kinh khủng như thế. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ là hắn vẫn như cũ không nghĩ ra, cái này Tử Niên là như thế nào uống xong rượu độc mà không trúng độc. Hạ Hầu Thuần, ngươi cút ra đây cho ta. Nhưng vào đúng lúc này, trên mặt hồ, lại truyền đến quát to một tiếng. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người hướng về mặt hồ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Tử Niên ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Hạ Hầu Thuần.

đủ để diệt sát bất luận cái gì bắt tinh chiến thánh trở xuống cấp bậc cường giả. Có thể nói 10 phần kinh khủng. Nhưng mà Từ Niên lại là cười lạnh. Cái này Hạ Hầu Thuần một trưởng mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn giết nhưng không có đơn giản như vậy. Long Vương Quyền. Từ Niên quát to một tiếng, thể nội cương khí phun trào. Long Lân Khải Giáp trực tiếp hiện lên ở trên cánh tay. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Từ Niên cùng Hạ Hầu Thuần dưới thân hồ nước trong nháy mắt nổ tung lên. Năng lượng kinh khủng hình thành phong bạo, quét sạch bốn phía. Từ Niên cùng Hạ Hầu Thuần cũng bị cỗ này kinh khủng kinh lực cho đẩy lui trở về. Thế mà tiếp xuống, hơn nữa còn là ngang tay, cái này Từ Niên thực lực làm sao lại mạnh như vậy. Bốn phía mọi người thấy thế lực ngang nhau một màn, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Từ Niên lại có thể ngăn lại bát tinh chiến thánh cấp bậc Hạ Hầu Thuần một kích, mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này Từ Niên thật là một lần lại một lần để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ Hầu Thuần giờ phút này cũng là nhíu mày một cái. Mặc dù nói một trưởng này hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng là giết chết thất tinh chiến thánh tuyệt đối không có vấn đề. Cái này Từ Niên lại có thể đem nó ngăn lại, có thể thấy được thực lực của hắn cũng không kém hắn bao nhiêu. Từ Niên, ta không thể không nói, thực lực của ngươi xác thực rất để cho người ta kinh ngạc, nhưng là hôm nay ngươi phải chết, ngươi sau khi chết, ta sẽ hảo hảo thay ngươi chiếu cố tiện nhân kia, để nàng mỗi ngày tại ta dưới chân cầu xin tha thứ. Hạ Hầu Thuần trong mắt lệ khí mãnh liệt. Cái này Từ Niên thế mà chiếm Lãnh Yên Nhiên lần thứ nhất. Cái này không chỉ có riêng chỉ là thay hắn mang lục mạo tử sự tình. Phải biết Lãnh Yên Nhiên chính là nguyên âm chi thể. Coi như không tu tà công người cùng với nàng giao hợp đều có thể sửa vì phóng đại. Nếu để cho nàng đạt được nàng nguyên âm, đủ để cho hắn đột phá đến bán đế chi cảnh. Bán đế chi cảnh A. Đây chính là cùng chiến thánh đỉnh phong hoàn toàn hai cái cấp bậc. Đến lúc đó liền xem như bát hoàng tử vậy cũng tuyệt đối không có khả năng hơn được hắn. Thế nhưng là đây hết thảy đều bị Từ Niên làm hỏng. Cái này khiến Hạ Hầu Thuần làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Từ Niên nghe được Hạ Hầu Thuần, trong mắt cũng tóe hiện ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Hắn biết Hạ Hầu Thuần đúng đang chọc giận hắn. Nhưng lại như thế ngôn ngữ, Từ Niên vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ. Đã nhận định Lãnh Yên Nhiên đúng nữ nhân của hắn, kia Lãnh Yên Nhiên chính là vậy ngược của hắn. Xúc phạm hắn nghịch lân giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi sẽ vì ngươi lời nói mới rồi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Từ Niên băng lãnh đáp lại nói. Nói xong, Từ Niên thân hình liền hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp hướng về Hạ Hầu Thuần phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, trực tiếp lấy nước hồ đãng xuất một đầu thật dài khe hở. Mang theo khí thế kinh khủng, trong nháy mắt hướng về Hạ Hầu Thuần áp đảo mà đi. Muốn chết. Hạ Hầu Thuần trong mắt cũng hiện lên một tia lệ khí, một cỗ tử sắc linh khí từ trên người hắn tuôn ra. Tử sắc linh khí hóa thành tử long, tàn nhẫn tại Hạ Hầu Thuần trên thân. Trong nháy mắt để Hạ Hầu Thuần khí thế tiêu thăng đến cực hạn. Hạ Hầu Thuần càng là tại cái này Tử Long gào thét dưới, hướng về Từ Niên hung hăng oanh ra một quyền. Đây là Đế Quốc Hoàng Thất Tử Long quyền, rõ ràng là cường đại cương kỹ, lại không nghĩ rằng thế mà bị Hạ Hầu Thuần cho hóa dụng đi qua, uy lực thế mà trở nên càng thêm cường đại. Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liền ngay cả Lãnh Vô Tình cũng là một mặt kinh ngạc. Đồng dạng thăng làm bắt tinh chiến thánh hắn, một quyền này nói thật hắn cũng không nhất định có thể tiếp được. Lãnh Yên Nhiên thì là gắt gao cắn bờ môi của mình, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đại tẩu, ngươi yên tâm đi, đại ca không có việc gì, chỉ bằng cái này thái tử chút thực lực ấy, còn xa xa không đả thương được ta đại ca. Chẳng biết lúc nào, Từ Vũ cùng Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương chẳng biết lúc nào đi đến Lãnh Yên Nhiên sau lưng, mà mở miệng người, chính là Từ Vũ. Lãnh Yên Nhiên sững sờ, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Hiển nhiên là bởi vì Từ Vũ kêu một tiếng đại tẩu mà cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá trong lòng lại vô cùng vui sướng. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Kinh ngạc Từ Vũ nói tới Tử Niên thực lực. Dựa theo Từ Vũ, cái này bắt tinh chiến thánh cấp bậc thái tử hoàn toàn không phải Tử Niên đối thủ. Tử Niên thật sự có lợi hại như vậy. Và anh, ngay tại Lãnh Yên Nhiên trong lòng kinh nghi lúc, trên mặt hồ lần nữa bộc phát ra một đạo kinh khủng tiếng nổ. Lãnh Yên Nhiên vội vàng hướng mặt hồ phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét lập tức để nàng trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp Hạ Hầu Thuần kêu bao trùm lấy Tử Long nắm đấm thế mà ngạnh sinh sinh bị Từ Niên lấy long chảo thủ cánh tay cho đón lấy. Mà tại Từ Niên long chảo thủ cánh tay mặt ngoài, còn bao trùm lấy một tầng cứng rắn vô cùng bùn đất áo giáp. Ngạnh, đại địa chi lực. Hạ Hầu Thuần hiển nhiên giật mình. Từ Niên giờ phút này trên cánh tay nham thạch áo giáp, chính là lấy đại địa chi lực ngưng tụ mà thành. Mà cái này Từ Niên đối đại địa chi lực áo nghĩa lĩnh ngộ hiển nhiên đã đạt đến minh kính cấp độ. Nếu không căn bản là không có cách ngưng tụ ra cứng rắn như thế trình độ nham thạch cao giáp. Chỉ là Hạ Hầu Thuần không nghĩ tới cái này Từ Niên ngoại trừ lôi đỉnh cực tốc bên ngoài,

mà lại bọn hắn hiện tại vị trí vẫn là mặt hồ, cái này Hạ Hầu Thuần hoàn toàn chiếm cứ địa lợi. Kể từ đó, Từ Niên tuyệt đối ở thế yếu. Lãnh Yên Nhiên giờ phút này trên mặt cũng phun lên một cỗ lo âu nồng đậm. Nguyên bản còn tưởng rằng Từ Niên đã thật lợi hại, không nghĩ tới cái này Hạ Hầu Thuần thế mà còn có như thế một tay. Cứ như vậy, Từ Niên khả năng thật không phải là đối thủ. Nhưng mà một bên Từ Vũ cùng Hắc Phong ba người lại là liếc mắt nhìn nhau, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Có lẽ cái này Hạ Hầu Thuần băng chi tuyệt cảnh sẽ rất mạnh, nhưng là đối với bọn hắn đại ca tới nói, lại hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Dù sao bọn hắn đại ca đến bây giờ thế nhưng là ngay cả phong thuộc tính, thứ nguyên chi nhận áo nghĩa cũng không có đụng tới. Từ Niên, nên kết thúc, ngươi mặc dù thân là thiên tài, hôm nay cuối cùng vẫn là chết tại ta Hạ Hầu Thuần trong tay. Hạ Hầu Thuần cười lạnh. Nói xong một cỗ mười trôi hoàn toàn do băng châu ngưng tụ thành băng kiếm liền ở sau lưng hắn hiện hiện. Mà cái này băng trên thân kiếm ẩn chứa uy năng vô cùng kinh khủng, so với trước đó Phương Thiên Hầu ngưng tụ thủy kiếm uy lực phải lớn hơn mấy lần không thôi. Từ Niên cảm nhận được băng trên thân kiếm ẩn chứa uy lực kinh khủng, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Đây chính là băng chi tuyệt cảnh. Quả nhiên rất lợi hại. Nhưng là muốn giết hắn, chỉ sợ còn xa xa không đủ. Chịu chết đi. Hạ Hầu Thuần vung tay lên. Lập tức 10 chuôi băng kiếm trực tiếp hướng về Từ Niên phương hướng bạo cướp mà tới. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Thuần trường thương trong tay đồng dạng lắp một cái. Cả người cũng trong nháy mắt hướng về Từ Niên đâm tới. Trường thương phía trên ẩn chứa kinh khủng uy năng, đặc biệt là trên mũi thương lộ ra một cô đáng sợ hàn ý. Thật mạnh công kích. Xa xa đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Một chiêu này đổi lại là bọn hắn tuyệt đối không chặn được tới. Trước mặt 10 đạo băng kiếm uy lực liền đã 10 phần kinh khủng. Chỉ là ngăn lại cái này băng kiếm liền phải toàn lực ứng phó, huống chi tại cái này băng kiếm về sau còn có một cái mạnh hơn sát chiêu. Người bình thường căn bản không có khả năng tại ứng phó xong cái này băng kiếm về sau, còn có thể ngăn cản cái này kinh khủng trường thương. Cho nên mọi người thấy một màn này, đều là cảm thấy lần này Từ Niên chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng mà Từ Niên nhìn xem kia phi tốc mà đến băng kiếm, nhìn lại kia theo sát băng kiếm về sau Hạ Hầu Thuần, khoe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Kia nắm chặt trong tay tiên kiếm tay cũng tại lúc này không khỏi nắm thật chặt. Ha ha, Từ Niên, ngươi nhất định phải chết. Hạ Hầu Thuần cười ha ha, trong mắt tràn đầy mãnh liệt đắc ý. Hắn phảng phất đã thấy Từ Niên bị hắn một thương xuyên thủng trái tim chẳng cảnh, để cả người hắn trong lòng máu tươi sôi trào. Thật sao? Kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên thanh âm lại là tại Hạ Hầu Thuần vang lên bên tai. Tiếp lấy Hạ Hầu Thuần liền nhìn thấy, Từ Niên tiện tay vung ra một kiếm. Phanh phanh phanh. Một kiếm chém ra, 10 đạo kiếm mang trong nháy mắt nổ tung. Kia nguyên bản vô cùng sắc bén 10 đạo kiếm mang, thế mà không thể cho Từ Niên chiếu thành một tia tổn thương. Đương nhiên cái này còn không phải nhất làm cho hắn kinh ngạc, nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là cái này Từ Niên chém ra một kiếm về sau, liền ngay sau đó đâm ra một kiếm. Ông! Một kiếm này phảng phất lập tức đem toàn bộ không gian đều cho đâm rách, khiến chính không gian đều đang kịch liệt run rẩy. Kia lăng lệ vô cùng mũi kiếm cùng Hạ Hầu Thuần trường thương đụng vào nhau. Đinh. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng va đập. Kêu bao phủ tại trường thương mũi thương bên trên hàn mang tại một màn này trong nháy mắt sụp đổ. Tiếp lấy một cỗ vô cùng kinh khủng khoảng cách xuyên thấu qua trường thương chuyển đến. Hạ Hầu Thuần chỉ cảm thấy chính mình hổ khẩu đột nhiên bạo liệt, tiếp lấy trường thương trong tay của hắn liền trong nháy mắt rời khỏi tay, trực tiếp hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Hạ Hầu Thuần nhìn xem run rẩy hai tay, trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm khó có thể tin. Từ Niên vừa rồi đâm ra một kiếm kia thực sự quá kinh khủng. Kiếm kia bên trên ẩn chứa lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi Hạ Hầu Thuần thực lực. Đây là cảnh giới gì? Hạ Hầu Thuần thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Cái này Từ Niên vừa rồi thi triển ra kiếm ý thật đáng sợ. Nếu là tái chiến đấu nữa, chỉ sợ hắn thật muốn nằm tại chỗ này. Muốn chạy trốn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà Từ Niên lại là một tiếng cười khẽ, huy động trong tay tiên kiếm liền chuẩn bị hướng về Hạ Hầu Thuần tiếp tục đánh tới. Hạ Hầu Thuần nhướng mày, trong mắt lập tức buộc phát ra một cỗ lệ mang, trong miệng chợt quát lên, băng chi tù lung, khốn. Theo Hạ Hầu Thuần thanh âm rơi xuống, dưới chân bọn hắn hồ nước lập tức bắt đầu lật qua lật lại. Trong nháy mắt một cái cự đại vô cùng tường băng liền từ mặt hồ bước lên mà lên, trực tiếp ngăn trở Từ Niên đường đi. Cùng lúc đó, mặt khác ba mặt tường băng cũng xoay chuyển mà lên. Tiếp lấy phía trên lại là ngưng tụ ra một mảnh tường băng, trong nháy mắt lấy Từ Niên một mực phong tỏa tại trên tường băng. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Từ Niên thế mà bị phong tỏa tại tường băng bên trong. Phải biết cái này tường băng cũng không phải phổ thông tường băng, ẩn chứa trong đó cường đại băng chi lực. Bình thường công kích căn bản không phá nổi cái này tường băng. Ha ha, Từ Niên,

dưới chân bọn hắn ngưng tụ thành băng hồ nước càng là tại cỗ này uy thế kinh khủng dưới, trực tiếp đánh nứt ra tới. Vết rách hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Hừ, muốn đánh lén ta, không có khả năng. Hạ Hầu Thuần cười lạnh, nhìn xem cùng chính mình đối kháng Từ Niên, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Thật sao? Từ Niên mỉm cười. Hai thân ảnh đồng thời từ trên người hắn tuôn ra. Trực tiếp hướng về Hạ Hầu Thuần hung hăng công kích mà đi. Hạ Hầu Thuần sắc mặt đại biến, vội vàng huy động huyết phách đao lấy Từ Niên bắn ra. Đồng thời vội vàng ứng đối Từ Niên hai đại phân thân công kích. Vâng! Hạ Hầu Thuần mặc dù đỡ được hai đại phân thân công kích, nhưng là vẫn như cũ bị công kích sinh ra lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Như là thiên thạch, rơi đập tại sông băng phía trên. Sông băng nổ tung, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Mà liền tại lúc này, Từ Niên lại là thu hồi trường kiếm, cùng hư không bên trên ngồi xếp bằng mà xuống. Ông! Một cỗ cường đại ba động, từ Từ Niên trên thân chuyển đến. Chương 492, Bát Hoàng Tử âm mưu. Theo tại cỗ ba động này truyền ra. Từ Niên trên thân phun trào ra một cỗ thánh khiết quang mang. Lập tức lấy đêm tối chiếu sáng giống như ban ngày, cả người như là một tôn chói mắt tinh thần. Cái này sao có thể? Bốn phía mọi người thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Quang minh thuộc tính áo nghĩa. Cái này Từ Niên thế mà còn lĩnh ngộ loại thứ tư áo nghĩa. Cái này mẹ nó để những cái kia hao phí nhiều năm đều không có lĩnh ngộ áo nghĩa người trông thấy, chỉ sợ muốn chọc giận một đầu trực tiếp đâm chết. Bất quá cũng may cái này quang minh thuộc tính áo nghĩa cũng không phải là quá mạnh, hẳn là chỉ là vừa mới bước vào sơ khuy chi cảnh. Nếu là giống như thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa, trực tiếp bước vào áo nghĩa cánh cửa. Chỉ sợ ở đây tất cả mọi người sẽ tự sát xúc động. Thật sự là rất đả kích người. Mặc dù chỉ là sơ khuy chi cảnh, nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Hạ Hầu Thuần cái này chỉ sợ là thật nguy hiểm. Bởi vì quang minh thuộc tính áo nghĩa thế nhưng là hết thể tà ác chi pháp khắc tinh. Từ Niên lĩnh ngộ áo nghĩa. Đúng lúc là quang minh thuộc tính bên trong nhất khắc Hạ Hầu Thuần tinh thần tinh hóa. Quang minh thuộc tính phân biệt có 3 loại thuộc tính áo nghĩa, theo thứ tự là quang chi cường hóa, tinh thần tinh hóa cùng quang chi diệt sát. Từ Niên lĩnh ngộ chính là trung đẳng áo nghĩa tinh thần tinh hóa, đối hết thể tà ác có cường đại tinh hóa tác dụng. Giờ phút này nằm tại vụn băng đống bên trong Hạ Hầu Thuần sắc mặt càng là âm trầm đến cực hạn. Từ Niên giờ phút này trên thân phát ra quang mang, để hắn bản năng sinh ra một loại mãnh liệt không thoải mái. Thể nội tà ác chi lực thế mà tại quang mang này chiếu rọi phía dưới, bắt đầu một chút xíu biến mất tán loạn. Đáng chết, gia hỏa này làm sao lại lĩnh ngộ loại này áo nghĩa? Hạ Hầu Thuần trong lòng mắng thầm. Mặc dù Từ Niên trên người áo nghĩa vẹn vẹn chỉ là sơ khuy cấp độ, nhưng đã đối với hắn trên thân khí tà ác sinh ra áp chế. Nếu là Từ Niên lĩnh ngộ đạt tới thấy rõ, chỉ sợ giờ phút này hắn sẽ thống khổ kêu thảm. Thế nào, Thái tử Điện Hạ, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Tiếp xuống ta liền để ngươi hảo hảo cảm thụ một chút tinh thần tịnh hóa tẩy lễ. Từ Niên nhìn phía dưới sắc mặt âm trầm đến cực hạn Hạ Hầu Thuần, trong mắt cũng hiện lên một tia cười lạnh. Vì đối phó Hạ Hầu Thuần, hắn cố ý hướng Dạ Thiên Thần Đế thỉnh giáo liên quan tới áp chế tà ác chi lực biện pháp. Cuối cùng Dạ Thiên Thần Đế cho hắn chỉ rõ hai đầu phương hướng. Một cái đúng lĩnh ngộ hỏa thuộc tính hồng liên nghiệp hỏa, một cái khác chính là lĩnh ngộ quang minh thuộc tính tinh thần tịnh hóa. Cuối cùng Từ Niên vẫn là lựa chọn lĩnh ngộ tinh thần tịnh hóa. Dù sao hồng liên nghiệp hỏa lĩnh ngộ độ khó cần phải so tinh thần tịnh hóa lớn rất nhiều, Từ Niên cũng không thể cam đoan chính mình tại thời gian ngắn có thể bước vào sơ khuy chi cảnh. Đương nhiên hồng liên nghiệp hỏa uy lực cũng muốn so tinh thần tịnh hóa càng thêm cường đại. Ông! Từ Niên thân hình chợt lóe, tiếp lấy thân hình liền trực tiếp vượt qua trăm trượng khoảng cách. Lập tức xuất hiện tại Hạ Hầu Thuần trước người. Muốn chết! Hạ Hầu Thuần giận dữ, vội vàng huy động trong tay huyết phách đao hướng về Từ Niên chém tới. Từ Niên khỏe miệng lại là hiện lên một tia cười khẽ, trên thân thánh khiết quang mang lấp lánh. Ông! Từ Niên long lân quyền sáo trong nháy mắt bao trùm trên tay, cường đại thánh khiết ba động càng là hóa thành trực tiếp bao phủ toàn bộ cánh tay. Keng! Huyết phách đao bổ vào Từ Niên trên mu bàn tay, phát ra một tiếng tinh thiết tiếng va chạm. Huyết sắc long lân cái này mặc dù bị đánh nát, nhưng lại không có thương tổn đến Từ Niên làn da. Hạ Hầu Thuần lập tức giật mình, trong lòng có loại mãnh liệt dự cảm không tốt. Vội vàng muốn lui lại. Hiện tại mới nghĩ lui, chỉ sợ đã muộn đi, Trích Tinh Chỉ. Chỉ gặp Từ Niên cười lạnh một câu, tiếp lấy Hạ Hầu Thuần liền nhìn thấy Từ Niên ngón tay lấy tốc độ như tia chớp điểm tại trên ngực hắn. Trên ngón tay dũng động một cỗ cường đại vô cùng thánh khiết ba động. Bành! Hạ Hầu Thuần lồng ngực trong nháy mắt liền bị một cỗ cường đại quang mang cho xuyên thủng, lưu lại một đạo huyết động. Miệng vết thương càng giống đúng bị liệt hỏa thiêu đốt thống khổ không chịu nổi. Bành bành bành! Từ Niên lại liên tiếp điểm ra ba ngón. Cái này ba ngón phân biệt điểm tại Hạ Hầu Thuần chô khớp nối. A. Hạ Hầu Thuần trong miệng phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu. kia tinh thần tịnh hóa sinh ra quang minh chi lực ngay tại cực tốc tịnh hóa lấy trong cơ thể hắn tà ác chi lực. Loại này tịnh hóa giống như liệt hỏa phân thân, vô cùng thống khổ. Phù phù. Hạ Hầu Thuần trực tiếp quỳ rạp xuống Từ Niên trước mặt. Nhưng mà Từ Niên tay lại là gắt gao đặt tại đầu của hắn phía trên. Trên bàn tay càng là dũng động thánh khiết vô cùng quang minh chi lực. Mà tại cái này quang minh chi lực ăn mòn phía dưới, Hạ Hầu Thuần cả người bộ mặt vặn vẹo vô cùng, thống khổ không chịu nổi. Màu đen hơi khói không ngừng từ đỉnh đầu của hắn toát ra. Kia là Hạ Hầu Thuần thể nội tà ác chi lực bị tịnh hóa sinh ra không khí dơ bẩn. A a. Từ Niên, ta muốn ngươi chết không yên lành. Hạ Hầu Thuần liều mạng quát tầm lên, bộ mặt cực kỳ dữ tợn. Cỗ này toàn thân bị đốt cháy thống khổ đơn giản để hắn đau đến không muốn sống. Liên phảng phất hắn đã từng đùa bỡn qua nữ nhân toàn bộ nhào vào trên người hắn, tại từng chút cắn xé huyết nhục của hắn. Nơi xa lầu các bên trên đám người cũng nhao nhao chau mày. Hạ Hầu Thuần tiếng gào thét để bọn hắn cảm giác được một trận rùng mình. Hạ Hầu Thuần thừa nhận thống khổ, bọn hắn từ cỗ này giữa tiếng kêu gào thê thảm liền có thể cảm nhận được. Hừ, ngươi giết hại nhiều như vậy sinh linh, hiện tại rốt cục nếm đến bị tà ác chi lực phản vệ thống khổ đi. Hạ Hầu Thuần, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngươi hoàn lại thời điểm. Từ Niên hừ lạnh, trong mắt không có một tia đồng tình. Không biết có bao nhiêu vô tội nữ nhân chết tại xuất sinh này trong tay. Loại này bị tà ác chi lực phản vệ sinh ra đau đớn, mới có thể để cho hắn chân chính cảm nhận được chính mình phạm vào sai lầm. Lúc đầu Từ Niên cũng không muốn quản, Hạ Hầu Thuần làm nhiều việc ác, tự sẽ có lao thiên thu thập hắn. Nhưng là cái này Hạ Hầu Thuần lại dám đánh Lanh Yên Nhiên chủ ý. Cái này triệt để xúc phạm Từ Niên vảy ngược. Từ Niên, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được, đừng quên ta thế nhưng là đế quốc thái tử. Hạ Hầu Thuần phẫn nộ uy hiếp nói. Từ Niên lại là cười lạnh không thôi. Thái tử lại như thế nào, xúc phạm hắn vảy ngược. Liền xem như đế quốc đế quân, Từ Niên cũng giết không tha. Mau thả, thái tử điện hạ. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu đen từ trong bóng tối lướt đi, trực tiếp hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên cảm thụ phía sau hắn truyền đến khí tức, trong mắt lại là hiện lên một tia khinh miệt. Tiên kiếm xuất hiện lần nữa trong tay, không chút do dự côn động chi lực trực tiếp vận dụng. Phốc thử. Cái kia đạo thân ảnh màu đen căn bản không có tới kịp tới gần, liền bị Từ Niên cho chém thành hai khúc. Lầu các bên trên đám người gặp đây, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Hắc Y Liễu nhân kia rõ ràng là cựu tinh thánh nhân cấp bậc cao thủ, thế nhưng lại không thể tại Từ Niên trong tay kiên trì một kiếm. Cái này Từ Niên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cho ta toàn bộ xuất thủ, giết chết Từ Niên. Hạ Hầu Thuần chợt quát lên. Bốn phía hắc ám bên trong nháy mắt tuôn ra bốn đạo âm thanh ảnh. Những này thân ảnh thuần một sắc thánh nhân đỉnh phong cấp bậc, trong đó một tên lão giả càng là cựu tinh thể thánh đỉnh phong. Từ Niên nhìn thấy đánh tới bốn tên cựu tinh thánh nhân, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Chương 493, thua ở vô chi bên trên. Chịu chết đi. Ba tên cựu tinh chiến thánh cấp bậc cường giả từ ba phương hướng đồng thời thẳng hướng Từ Niên. Bọn hắn trực tiếp tế ra chính mình công kích mạnh nhất, binh khí trong tay đều là tản ra ba động khủng bố. Những này thánh nhân cũng đúng thái tử bồi dưỡng ra được thiên cơ các cao thủ. Mỗi một cái trong tay đều lây dính đại lượng máu tươi. Giết người, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Cho nên bọn hắn vừa ra tay, liền trực tiếp vận dụng công kích mạnh nhất. Tại ba người này về sau, càng là đi theo tên kia thể thánh đỉnh phong láo giả. Lúc này khí tức trên thân càng là vô cùng cường đại, hiển nhiên là muốn thừa cơ cho Từ Niên một kích chí mạng. Đối mặt loại tầng thứ này công kích, liền xem như bán đế cấp bậc cường giả cũng không dám có nửa điểm khinh thị. Nhưng mà Từ Niên khỏe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Tay trái căn bản không buông ra thái tử đầu. Tay phải thì là liên tiếp chạm ba kiếm. Ba kiếm này đều ẩn chứa cực kỳ cường đại côn động chi lực. Cho nên ba tên chiến thánh, còn chưa kịp tới gần Từ Niên, liền bị Từ Niên cho chém giết. Bất quá ngay tại Từ Niên bổ ra ba kiếm về sau, một cỗ ba động khủng bố trực tiếp hướng về mặt của hắn hung hăng đánh tới. Cỗ ba động này mười phần kinh khủng, phía trên ẩn chứa cường đại lôi thuộc tính áo nghĩa. Nếu là bị đánh trúng, e là cho dù không chết thì cũng trọng thương. Mà lại một quyền này tới quá nhanh. Từ Niên lại vừa thi triển xong công kích, căn bản không có thời gian tiến hành phòng ngự. Trừ phi hắn từ bỏ trong tay đối thái tử tra tấn, trải qua đi ngăn cản. Nếu không cũng chỉ có thể trơ mắt bị một quyền này cho trọng thương. Thế nhưng là theo nắm đấm không ngừng tới gần, Từ Niên nhưng không có nửa điểm muốn buông ra thái tử dấu hiệu. Hắn điên rồi. Bốn phía đám người thấy thế, đều là nhịn không được kinh hô lên. Cái này Từ Niên thế mà tình nguyện trọng thương cũng không buông ra cái này thái tử. Chẳng lẽ hắn không biết chính mình trọng thương về sau? Chẳng những giết không chết thái tử, mình cũng phải chết sao? Kia ngay tại tiếp nhận thống khổ Hạ Hầu Thuần thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra dữ tợn tiếu dung.

Hạ Hầu Thuần bại liền thua ở sự rốt nát của mình bên trên. Hạ Hầu Thuần giờ phút này cũng là một mặt khó có thể tin. Làm sao chính mình đột nhiên liền xuất hiện tại tử sắc quang trụ bên ngoài, còn có cái này cự thú là nơi nào tới? Nên kết thúc. Bất quá không đợi hắn nghĩ rõ ràng, hắn liền nhìn thấy Tử Niên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tiếp lấy cả người hắn liền bị bất tử thôn thiên thú cự trảo cho ngạnh sinh sinh bóp nát. Chương 494, Bát Hoàng Tử. Lầu các bên trên đám người một trận trợn mắt hốt mồm. Sau một hồi lâu, bọn hắn mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Hạ Hầu Thuần thế mà thật bị giết. Bị cái này Tử Niên triệu hoán đi ra cự thú cho ngạnh sinh sinh bóp nát. Một cái đế quốc thái tử thế mà tại đế đô bị giết, mà lại chết thảm như vậy. Chuyện này chỉ sợ muốn oanh động toàn bộ đế đô, mà đế đô sẽ nhấc lên một trận to lớn phong vân. Lại nhìn kia sừng sững tại hồ nước bên trên thiếu niên. Trong mắt mọi người lại không nửa điểm bất kính chi ý. Liền ngay cả Phương gia cùng Diệp gia thiên tài. Giờ phút này cũng sinh không nổi một điểm phản kháng tâm tư. Thiếu niên này thật là đáng sợ. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Cùng dạng này một thiếu niên là địch, hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Thái tử cung bên ngoài trên đại đạo. Một thanh niên đang cùng một cái trung niên bộ dáng nam tử chậm rãi đi đi. Trung niên bộ dáng nam tử khí tức trên thân rất rõ ràng đã đạt tới bán đế cấp bậc, mà ở hành tẩu thời điểm, lại là tự giác rơi vào thanh niên sau lưng một bước. Thanh niên tuổi tác chỉ có 26 tuổi bộ dáng, nhưng là khí tức trên thân lại cho người ta một loại thần bí không cách nào suy nghĩ cảm giác. Đặc biệt là hắn một đôi mắt càng lại như là tinh không thâm thúy. Từ đầu đến cuối, thanh niên khỏe miệng đều treo một tia nhàn nhạt cười khẽ. Không sai. Thanh niên này chính là đế đô đệ nhất thiên tài Bát Hoàng Tử. Điện hạ, thái tử đã chết, cái này đế quân chi vị, sợ là đã không phải ngài không còn ai. Nam tử trung niên mở miệng cười nói. Thanh niên nghe vậy, trên mặt biểu lộ lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ cũng không có bởi vì kia dễ như trở bàn tay đế vị cảm thấy có nửa điểm hưng phấn. Kỳ thật coi như cái này Tử Niên không giết chết thái tử, cái này đế vị cũng không thể nào là thái tử, hắn tu luyện tà công một chuyện, ta đã sớm biết. Mà lại chứng cứ đã sớm thu thập hoàn chỉnh, chỉ bất quá thời cơ còn chưa tới mà thôi, một mực không có đưa đến phụ hoàng trong tay mà thôi, một cái dựa vào bảng môn tà đạo tăng thực lực lên người, ta căn bản liền không có đem hắn để vào mắt. Bát Hoàng Tử cười nhạt nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ tự nhiên mà vậy ngạo khí. Nam tử trung niên nghe được cái này cuồng ngạo lời nói, trên mặt nhưng không có một tia khó chịu. Tương phản hắn còn cảm thấy đương nhiên, bởi vì trước mắt thanh niên này vô luận thực lực, thiên phú vẫn là cổ tay. Đều viễn siêu người đồng lứa. Trước mắt thanh niên này tuyệt đối là trời sinh đế vương. Vì đạt được đến mục đích của mình, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Kia điện hạ tiếp xuống dự định đúng. Nam tử trung niên cười nói. Ta đối cái này Tử Niên cảm thấy rất hứng thú. Bát Hoàng Tử nhẹ nhàng cười nói. Ngạch, điện hạ có ý tứ là. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất quá cẩn thận một lần nghĩ, cũng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch Bát Hoàng Tử ý tứ. Điện hạ đúng nhìn chúng hắn trên người long mạch. Nam tử trung niên mở miệng hỏi. Hắn biết mắt thanh niên này dạ tâm, vẹn vẹn thiên ngân đế quốc đế quân chi vị, chỉ sợ đây là không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Không chỉ là cái này Tử Niên trên người hết thảy ta đều cảm thấy hứng thú, ở trên người hắn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, ta có thể khẳng định hắn chiến quyết cùng thể quyết phẩm chất đều muốn viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, muốn so ta đế quốc bất kỳ chiến quyết cũng cao hơn, trừ cái đó ra, còn có hắn về sau tôn này yêu thú, có thể nói là ta gặp qua yêu thú mạnh mẽ nhất. Lại có thể trưởng khống không gian chi lực, nếu như có thể thu phục, vậy ta tinh thần các tuyệt đối sẽ thêm ra. Một cái siêu cường chiến lực. Bát Hoàng Tử ánh mắt sáng rực nói. Vừa rồi Tử Niên cùng Hạ Hầu Thuần chiến đấu, hắn từ đầu tới đuôi đều ở một bên quan chiến. Mà Tử Niên triển hiện ra thực lực, để hắn khẳng định Tử Niên trên thân nhất định tồn tại bảo tàng khổng lồ. Hắn tin tưởng phần này bảo tàng tuyệt đối so thiên ngân đế quốc đế vị tới càng thêm có giá trị. Cho nên Tử vừa mới trở về trên đường. Hắn vẫn tại nghĩ. Nên như thế nào lấy Tử Niên trong tay bảo tàng cho đoạt lại. Thế nhưng là muốn đối phó cái này Tử Niên tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Điện hạ cũng nhìn thấy, cái này Tử Niên thực lực cơ hồ là thánh nhân cảnh giới bên trong vô địch tồn tại, trừ phi chiến đế cấp bậc cường giả xuất thủ, nếu không muốn giết hắn gần như không có khả năng. Lại thêm cái này Tử Niên còn có thần hà điện điện chủ thân phận, muốn giết hắn, chỉ sợ rất khó. Nam tử trung niên nhíu mày nói. Nhưng mà Bát Hoàng Tử nghe được nam tử trung niên, lại là cười cười. Đã cái này chiến thánh cấp bậc cường giả giết hắn rất khó, vậy liền chiến đế cấp bậc cường giả xuất thủ tốt, về phần hắn thân phận là có chút phiền phức, bất quá ai nói chúng ta muốn trắng trợn giết hắn. Bát Hoàng Tử âm hiểm cười nói. Ngạch, xem ra điện hạ đã nghĩ kỹ kế sách. Nam tử trung niên sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói. Trước mắt điện này Hạ mặc dù niên kỷ muốn so hắn nhỏ, nhưng là đối với thanh niên này tâm tư, hắn thật đúng là hoàn toàn đoán không ra. Bát hoàng tử nhìn liên tiếp nghi ngờ nam tử trung niên, cười lắc đầu, chỉ điểm nói, cái này Từ Niên giết Hạ Hầu Thuần là vì cái gì? Nam tử trung niên trải qua bát hoàng tử ngần ấy phát, con mắt lập tức sáng lên. Vì kia Lanh Yên Nhiên, chẳng lẽ điện hạ có ý tứ là? Nam tử trung niên hỏi dò. Ngươi nghĩ không sai, đã cái này Từ Niên như thế quan tâm cái này Lanh Yên Nhiên, chúng ta vì sao không lợi dụng điểm này, chỉ cần chúng ta lấy Lanh Yên Nhiên bắt lại, lại thả ra tin tức cho Từ Niên, ngươi nói cái này Từ Niên sẽ không tiến đi cứu hắn yêu dấu người. Bát hoàng tử cười lạnh nói. Diệu kế, cứ như vậy, chúng ta có thể sớm bày ra mai phục. Cái này Từ Niên coi như thực lực mạnh hơn, đến lúc đó cũng phải mệnh tang hoàng tuyển, mà lúc kia Từ Niên trên người bí mật cùng Long Mạch đều chính là điện hạ ngài. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Hiện tại phiền toái duy nhất chính là nên phái ai đi, đế cấp cường giả xuất thủ, cần áp chế tu vi, nếu không liền sẽ dẫn tới thiên phạt, đến lúc đó chẳng những giết không thành cái này Từ Niên, thậm chí ngay cả mệnh cũng có thể vứt bỏ. Hai vị kia thế nhưng là ta tân tân khổ khổ lôi kéo tới, tương lai đối ta thế nhưng là có tác dụng lớn tồn tại. Ta cũng không muốn bọn hắn vì một cái nho nhỏ Từ Niên, liền bạch bạch lãng phí một cái chiến đế cường giả. Bát hoàng tử vừa cười vừa nói. Điện hạ không ngại phái hải lão đi, thực lực của hắn ngài là biết đến, coi như áp chế tu vi, liền ngay cả tại hạ đều không phải là hải lão đối thủ. Giết chết cái này Từ Niên tuyệt đối không thành vấn đề, mà lại hải lão đồng dạng yêu thích nữ sắc. Ngài chỉ cần nói với hắn một chút cái này Lanh Yên Nhiên chỗ tốt, hắn không có khả năng không tâm động. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Bát hoàng tử nghe đến lời này, con mắt cũng là sáng lên. Nhìn như vậy đến, hải lao đúng là người chọn lựa thích hợp nhất, tốt, liền để hắn đi giết cái này Từ Niên, liền nói với hắn, chỉ cần giết chết cái này Từ Niên, chờ tương lai của ta lên làm đế quân, ta hạ ra thiên kiếm thạch bia có thể để hắn lĩnh hội một lần. Bát hoàng tử mở miệng nói ra. Nam tử trung niên nghe vậy, lập tức lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Thiên kiếm thạch bia lĩnh hội một lần. Đây chính là một cái cơ duyên to lớn. Phải biết cái này thiên kiếm thạch bia thế nhưng là đế quốc hoàng thất quý báu nhất tài phú chỗ. Những cái kia đầu nhập vào tinh thần các, đầu nhập vào đế quốc hoàng thất đế cấp các cường giả, cơ hồ đều là hướng về phía cái này thiên kiếm thạch bia mà tới. Chương 495, đại nạn lâm đầu. Từ thái tử cung sau khi đi ra, Từ Niên thì là mang theo Từ Vũ bọn hắn trở về thần hà điện. Về phần Lãnh Yên Nhiên thì là đi theo Lãnh Vô Tình cùng Lãnh Tảng Phong hai người trở về Lãnh gia. Bất quá trước khi đi, Từ Niên cũng cùng Lãnh Yên Nhiên nói chuyện với nhau rất nhiều. Lần này Lãnh Yên Nhiên không có đẩy ra Từ Niên, trực tiếp biểu thị nguyện ý cùng Từ Niên cùng một chỗ. Cái này khiến Từ Niên vui vẻ không thôi. Bất quá Lãnh Yên Nhiên vẫn là quyết định về trước Lãnh gia, lấy chuyện này bẩm báo phụ thân. Mà Lãnh Vô Tình cùng Lãnh Tảng Phong cũng đồng ý cái quan điểm này. Bây giờ Lãnh Yên Nhiên cùng Từ Niên sự tình, bọn hắn đã hoàn toàn biết được. Mặc dù bọn hắn cũng đồng ý Lãnh Yên Nhiên cùng Từ Niên cùng một chỗ. Nhưng là chuyện này bọn hắn phải trở về báo cáo cho trưởng bối. Đến cùng nên như thế nào, vẫn là đến các trưởng bối định đoạt. Dù sao chuyện này phía sau liên lụy sự tình thật sự là nhiều lắm. Từ Niên mặc dù rất muốn lập tức liền cùng Lãnh Yên Nhiên cùng một chỗ. Bất quá vẫn là không muốn Lãnh Yên Nhiên khó xử, cho nên sẽ đồng ý Lãnh Yên Nhiên tạm thời trở về Lãnh gia. Còn hắn thì để Lãnh Tảng Phong thay truyền lời. Ba ngày sau, hắn đích thân lên Lãnh gia, tiến đến bái phỏng Lãnh gia gia chủ. Để đọc chuyện Lãnh Tảng Phong thì là đối Từ Niên cử động biểu thị tán thưởng, đồng thời biểu thị nhất định lấy Từ Niên cho đưa đến. Về phần Hạ Băng Linh thì là đi theo Hạ Thanh Hà trở về Lục Hoàng tử Hoàng Cung. Tại biết Từ Niên thích chính là Lãnh Yên Nhiên thời điểm, nàng liền thương tâm khóc rất lâu. Nhưng không có biện pháp, chỉ có thể lấy đau đớn yên lặng chôn giấu dưới đáy lòng. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, chính là nàng tại mong muốn đơn phương. Từ Niên tại trở lại Thần Hà Điện về sau, Từ Niên liền trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Bởi vì một trận chiến này, hắn cảm giác tu vi của mình lần nữa có đột phá dấu hiệu. Vâng! Từ Niên xếp bằng ở đại điện bên trong. Trong cơ thể của hắn truyền đến sấm rền tiếng động. Linh khí bốn phía không ngừng hướng về trong cơ thể hắn hội tụ mà đi. Kinh khủng linh khí hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Toàn bộ Thần Hà Điện thực lực phạm vi bên trong linh khí đều bị Từ Niên vòng xoáy linh khí cho đánh tới. Mà theo linh khí này tuyền không ngừng đánh hút, linh khí bốn phía cũng càng lúc càng nồng nặc. Thậm chí linh khí bốn phía đã nồng đậm thành một tầng đậm đặc hơi nước. Nếu là có người ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Giờ phút này Từ Niên chỗ linh khí mức độ đậm đặc tuyệt đối là ngoại giới gấp 20 lần. Ầm ầm. Tiếng sấm vẫn tại Từ Niên thể nội vang động. Cái này tiếng oanh minh cũng không phải thật sự là tiếng sấm, mà là Từ Niên thể nội khí huyết không ngừng phun trào tiếng oanh minh. Mà theo linh khí không ngừng rót vào Từ Niên thể nội,